Phù Du Phun, chương 84, không thể không thỏa hiệp 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, gì, dù động tác rất dịu dàng, màn dạo đầu cũng kéo dài, nhưng Cốc Nghi gần như chưa từng làm chuyện này, thế nên vẫn có chút đau đớn. Anh vô thức đẩy bụng dưới của Kỷ Trạch, ngăn gã tiến vào, giữa chừng lại bị Kỷ Trạch túm tay, ấn lên gối đầu, Kỷ Trạch, hơi đau. Cốc Nghi nhắm mắt lại muốn hôn Kỷ Trạch, tìm kiếm chút an ủi. Kỷ Trạch lại phải khống chế xúc tu tinh thần hưng phấn, lại phải đè xuống đôi tay đang cử động loạn của Cốc Nghi. Nơi nào đó của gã cũng rất khó chịu, chỉ hận không thể hung hăng xuyên vào cơ thể Cốc Nghi. Nhưng gã biết như vậy không được. Được rồi, Kỷ Trạch từ bỏ cơ hội lần này, cúi xuống dữ dội hôn Cốc Nghi, đè ép dục vọng tiếp tục mở rộng cho anh. Ngón tay thon dài lần lượt ra vào, kích thích vách trong non mịn. Chất lỏng trơn trượt dính trên ngón tay được đưa tới miệng huyệt. Hình ảnh dâm đãng như vậy đủ khiến máu nóng sục sôi. Không thể luôn chỉ có anh quan tâm em được. Cốc Nghi giữ tay Kỷ Trạch, đặt lên vị trí bụng dưới, dùng dáng vẻ mời gọi nhìn gã đàn ông. Vào đi, cảm giác bị dị vật nong ra rất kỳ quái. Hơn nữa động tác của đối phương còn không được thành thạo. Cốc Nghi khó tránh khỏi cảm thấy đau nhức. May mà động tác của gã cũng không thô lỗ, thậm chí là dịu dàng đến mức khiến Cốc Nghi hơi mê đắm. Anh cắn môi dưới rên lên những tiếng nghẹn ngào, nhưng không bắt Kỷ Trạch dừng lại nữa. Cốc Nghi nắm chặt cổ tay Kỷ Trạch, mặc cho gã hoàn toàn đâm thẳng vào cơ thể mình. Lối vào bị cưỡng ép nong ra ngoài có chút thô nhức thì còn có một loại khoái cảm không thể mô tả thành lời. Cốc Nghi không nhịn được, kêu lên, bóng tối bao trùm, tiếng dương VT va chạm vào góc sâu rõ ràng đến lạ thường. Hơi thở của họ nặng nề, Cốc Nghi thử nâng chân lên, cố gắng phối hợp với Kỷ Trạch. Kỷ Trạch không thể kiểm soát nữa, gã để mặc xúc tu tinh thần điên cuồng quấn quýt với dây thần kinh. Nắm đùi Cốc Nghi, hung hăng đâm vào rút ra. Xúc tu màu đen cũng thuận theo cổ tay leo lên. Cốc Nghi như tấm bẻo nổi trôi, bị đâm cho bật lên những tiếng rên chập chờn. Cảm giác dòng điện bé nhỏ truyền vào trong não bộ, khuếch tán ra tứ chi, mà điểm nhạy cảm trong huyệt cũng không ngừng bị đè ép. Hai tầng khoái cảm đan xen, Cốc Nghi không kìm được mà nức nở. Tinh dịch sền sệt dính đầy lên bụng. Cốc Nghi cắn vai Kỷ Trạch, bắn trước, Kỷ Trạch thoáng ngừng lại. Cốc Nghi muốn gã đợi một chút, kết quả vừa thở ra chưa đến một giây, cái thứ kia đã ngang ngược thúc vào. Kỷ Trạch, khoái cảm còn chưa biến mất lại bị lần thúc này mà ném lên tận đỉnh núi. Đừng, một chữ còn lại chưa kịp nói ra, môi Cốc Nghi đã bị hôn, lời cầu xin không nói được thành lời. Chỉ có thể mặc cho đối phương tiếp tục hoành hành. Ra chương nhanh nhất tại Chum GWN, VL. Nước bọt thuận theo khóe miệng chảy xuống. Cốc Nghi hơi há miệng, trong đầu thoáng trở nên trống rỗng. Đầu lưỡi mềm mại liếm lên khóe môi. Cuối cùng quái vật cũng ăn được con người của nó. Cốc Nghi không biết rốt cuộc mình đã bị làm bao nhiêu lần. Chỉ biết mỗi lần nghiêng đầu đều có thể trông thấy mặt trăng ngoài cửa sổ. Bọn họ cùng nhau vào phòng tắm rửa ráy. Cốc Nghi cắn chặt môi dưới, đầy Kỷ Trạch vẫn còn muốn dán tới. Từ giờ trở đi, cấm lại gần em. Tóc Kỷ Trạch ướt đẫm, dưới ánh đèn, khuôn mặt gã càng thêm sắc nét. Ôm một cái thôi, thế mà trên mặt còn hiện vẻ tủi thân. Cốc Nghi sẽ không bị cái trò mèo này lừa gạt. Không cho, anh ngâm mình trong bồn tắm, không cho phép Kỷ Trạch bước vào. Y như chú gà con tre chở mảnh đất của mình. Anh ở đó tắm đi, chẳng phải em kêu mệt sao? Kỷ Trạch bắt lấy cái tay đang đẩy mình. Anh giúp em mát xa đầu nhé. Em nhắm mắt nghỉ ngơi đi. Những nụ hôn nồng nàn chậm rãi rơi trên ngón tay Cốc Nghi. Từng cái, sau đó hôn xuống lòng bàn tay. Lại chạm lên phần cổ tay yếu ớt, mà ánh mắt nóng rực kia, từ đầu đến cuối vẫn luôn cố định trên mặt Cốc Nghi. Cốc Nghi như bị giật điện rụt tay về. Trái tim đập thình thịch. Anh không thể không thỏa hiệp với một Kỷ Trạch như vậy. Được rồi. Cách chương.